Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1595, vùng thiếu văn minh chi địa. Chỉ cảm thấy trước mặt hào quang nhất thiểm, Thanh Lâm có ngắn ngủi thất thần, tinh thần cùng thần giác như là đã trải qua một lần ngắn ngủi chỗ trống kỳ. Sau đó chợt khôi phục bình thường, hắn phát giác. Cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đây là một mảnh hoang vu chi địa, màu nâu đỏ như là máu tươi nhuộm thành cả vùng đất. Không có một ngọn cỏ, không khí làm liệt, một trận gió thổi tới, như là rừng rực đao tử cắt tại người trên mặt, cực kỳ không thoải mái. Phương xa thiên địa chỗ nối tiếp, một mảnh không ngớt phập phồng, từng tòa thương lông mày sắc ngọn núi. Không ngớt không dứt, như cùng một cái đầu đại long, vắt ngang ở cuối tầm mắt, trời cao phía trên, một vòng huyết sắc thái dương, tách ra yếu ớt hào quang, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh đại địa, cũng là lộ ra cực kỳ lờ mờ, bao phủ tại một mảnh yếu ớt hồng dưới ánh sáng. Một phương hướng khác, chừng xích lô huyết nguyệt, hiện lên xếp theo hình tam giác trạng thái. Xếp đặt tại đâu đó, càng tăng thêm nơi đây quỷ dị sắc thái. Thanh Lâm giấu chân, đã đến qua không ít thế giới, nhưng nhìn đến cái này bức cảnh tượng, cũng là không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, đại đạo như là có không trọn vẹn, lại để cho tại đây hết thảy, đều lộ ra như vậy không bình thường. Tại đây dạng một phiến thế giới đã lâu. Tu sĩ tu hành rất có thể sẽ phải chịu đại ảnh hưởng. Thanh Lâm một bên tự nói, một bên đang làm hạc đại địa phía trên đi về phía trước. Cái này phiến thế giới, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, một mắt trông không đến cuối cùng, ánh mắt có thể đạt được. Không có một bóng người, hơn 100 danh nhân kiệt, lại tới đây, hoàn toàn như là đá chìm đáy biển, biến mất không thêm. Chỉ là Mục Vân tiền bối vì sao xưng tại đây là vùng thiếu văn minh chi địa. Nơi đây quá không bình thường, đại đạo không được đầy đủ, có thể ảnh hưởng tu sĩ đạo cơ. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, thật sự khó có thể đem nơi đây cùng ẩn chứa lớn lao tạo hóa vùng thiếu văn minh chi địa liên hệ. Cùng một chỗ, cùng hắn đồng thời, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu hiếu kỳ. Năm đó bản đồ thiên đại loạn, chiến đấu đến tột cùng cường đại đến hạng gì cấp độ, lại để cho to như vậy một cái động thiên, trở thành dưới mắt cái này bức họa mặt. Thanh Lâm càng thêm nghĩ mãi mà không rõ chính là, cái này phiến địa vực, hiện ở nơi nào, vì sao tại tam cấp bản đồ thiên cho tới bây giờ chưa từng bái kiến. Cái thế giới này, thật sự tràn đầy kỳ diệu. Có rất nhiều không biết sự tình, cần đi tìm tòi nghiên cứu. Thanh Lâm lắc đầu, đem trong lòng nghi hoặc, tạm thời đè xuống, buông ra thần niệm, đi kỹ càng cảm giác nơi đây hết thảy. Đột nhiên, Thanh Lâm không khỏi chịu nhanh nhíu mày. Trên mặt của hắn, cũng là xuất hiện một vòng cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Lâm ngoài ý muốn phát hiện, nơi đây thời gian lưu tốc. Lại trọn vẹn là tam cấp bản đồ thiên gấp 3 còn nhiều. Cái này ý nghĩa, ngoại giới một canh giờ, ở chỗ này tựu trọn vẹn đi qua 3 canh giờ. Đúng rồi, nơi đây thời gian lưu tốc gấp 3 tại ngoại giới, lại không giống bát hoang động thiên thiên cơ các. Thần hoàng cảnh tu sĩ tối đa cũng chỉ có thể ở trong đó tu hành 1 tháng thời gian. Tại đây tuy nhiên cũng không thể thời gian dài dừng lại. Nhưng thần hoàng lúc này kiên trì thêm vài năm thời gian. Có lẽ vấn đề không lớn. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm rốt cục lý giải nơi đây vì sao được gọi là vùng thiếu văn minh chi địa nguyên nhân. Gấp 3 tại ngoại giới thời gian lưu tốc. Chẳng khác gì là thâu thiên chi lực. Có thể lại để cho tu sĩ lúc này tiết kiệm đại lượng thời gian. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Ở chỗ này tu hành tốc độ. Đủ tương đương với ngoại giới gấp 3 nhiều. Trong thiên hạ, hoàn cảnh độc đáo chi địa cũng không ít. Nhưng là như thế đấy, toàn bộ thế giới thời gian lưu tốc đều nhanh như vậy, địa vực cũng chỉ có cái này một cái. Thanh Lâm thả thần niệm, đi cảm giác nơi đây hết thảy. Trong lúc lơ đãng tựu muốn đi vào trong nhập định. Nơi đây tuy nhiên đại đạo không trọn vẹn, nhưng lại rất thích hợp bế quan tu hành. Bất quá Thanh Lâm lại biết, bây giờ không phải là bế quan nhập định thời điểm. Hắn phải nhanh một chút tìm được Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền bọn hắn. Nơi đây rộng lớn bao la bát ngát, hết thảy đều tràn đầy không biết số lượng. Thanh Lâm thật sự lo lắng bốn người gặp được hung hiểm. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, chu trên khuôn mặt độn quang bay lên, làm bộ muốn bay lên trời. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, nơi đây lại có lấy cấm bay hạn chế, không cách nào dùng độn thuật phi hành. Xem ra nơi đây chỗ không trọn vẹn đại đạo ngay tại ở này. Tại đây không thể dùng độn thuật phi hành, đối với tu sĩ có lớn lao hạn chế. Thanh Lâm tự nói, lại sau lưng chợt có chín đối với hoàng kim quang dực lưu chuyển mà ra. Đúng là đại bằng thần dực. Kế tiếp, hắn vỗ cái này chín đối với đại bằng thần dực. Cả người lập tức như là một đạo lợi điện, dán mặt đất, hướng phía trước bay vút mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hai canh giờ về sau, đã đi ra phía khu vực này, xuất hiện ở một mảnh thạch trong rừng. Thạch lâm rộng lớn, diện tích chừng mấy ngàn vạn ở bên trong, chuẩn bị cột đá, như là một thanh chuôi trường thương, xuyên thẳng trời xanh, lại để cho nơi đây khí thế lộ ra có chút đồ sộ. Thanh Lâm lại tới đây, tán đi đại bằng thần dực, đi bộ đi về phía trước. Hắn đi vô cùng chậm, thần niệm lách thân không dứt, nhạy cảm chú ý chung quanh hết thảy. Lại vào lúc này, hắn phát giác tu sĩ sóng tinh thần động, đó là bốn cái thánh vực thần hoàng, như là bốn tòa núi lớn, sóng tinh thần động thập phần mãnh liệt. Bốn người này tất nhiên là đến từ cùng một cái động thiên, không biết dùng cái gì bí bảo, nhanh chóng tập hợp lại với nhau. Thanh Lâm nhanh chóng tiếp cận bốn người, dục theo trong miệng của bọn hắn tìm hiểu tin tức. Hừ, Thanh Lâm cái kia bọn chuột nhát, làm việc quá tứ không kiêng sợ. Ta vạn hóa động thiên, hai đời thiên chúa đều bị hắn cho chém giết. Như thế thâm cừu đại hận, không thể không có báo. Các ngươi không có chứng kiến sao? Hắn tại động thiên phế tích bên trong cường thế chấn áp thủy kính động thiên, hoàn toàn một bức vô địch thiên hạ trạng thái. Vậy có ta không người diễn xuất, ngẫm lại tự làm cho lòng người chung tức giận. Hắn ngược lại là thông minh, chưa từng tiến vào cái này phiến đại đấu trường. Bằng không thì phản Thanh liên minh tất cả đại động thiên liên thủ, nói cái gì cũng muốn đưa hắn cho lưu ở nơi đây. Thanh Lâm chưa có tới, thê nữ của hắn, bằng hữu lại đã đến. Chém dụng một cái, đối với Thanh Lâm mà nói, cũng sẽ là một loại lớn lao tinh thần đả kích. Hắn cũng chắc chắn sẽ được chưa gượng dậy nổi, nếu không có thể đối địch với chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đều Thanh Lâm hiện thân. Bốn người tiếng nghị luận tự truyền vào Thanh Lâm trong tai. Nghe đến mấy cái này người theo như lời chi lời nói, Thanh Lâm sắc mặt chợt tựu âm trầm xuống. Tất cả đại động thiên, quả nhiên còn có người tà tâm không chết. Giết hắn không thành, tựu đem ánh mắt đặt ở Thanh Thiền, Thanh Ngưng bọn người trên người. Trong nháy mắt mà thôi, Thanh Lâm trong ánh mắt tựu tách ra lăng lệ ác liệt sát cơ. Ba ngày rồi, Thánh Khư Động Thiên cùng Minh Hư Động Thiên đồng đạo lần lượt truyền đến tin tức, nói là phát hiện Thanh Lâm chi nữ hành tung, dục liên hợp chúng ta đối với hắn tiến hành phục kích. Chúng ta bây giờ tựu tiến đến, trước hết giết Thanh Lâm con gái nói sau. Lại vào lúc này, đối diện thanh âm lại là vang lên. Lập tức lại để cho Thanh Lâm càng thêm phẫn nộ. Vạn hóa động thiên, Thánh Khư động thiên cùng Minh Hư động thiên, vậy mà muốn gây bất lợi cho Thanh Ngưng. Cái này lại để cho Thanh Lâm làm sao có thể đủ chịu được. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Trong lòng của hắn sinh ra dày đặc sát ý, hắn không có một lát trì hoãn, làm bộ muốn theo chỗ ẩn thân đi ra, chém giết bốn người. Bất quá không đợi hắn hành động, một mảnh kia thạch lâm bên trong đích đất trống chợt đã bị một mảnh thần thánh bạch quang cho bao phủ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.